Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Quang Quỳnh, mời bạn cùng nghe tiếp tập thứ 2 của truyện Nguyên Tôn nhé. Thực ra lẽ ra mình định đọc liền một lúc, thế nhưng mà lúc đấy bị hụt hơi quá cho nên đành phải chia đôi ra. Thời điểm Đại Tôn Thánh Tộc biến mất, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, vô số sinh linh đều như chút được gánh nặng. Lúc này phát giác mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹ phía sau lưng. Cái này không trách sinh linh Hỗn Nguyên Thiên e ngại như vậy. Dù sao uy danh Thánh Tộc cũng không phải trống rỗng mà đến. Trong vô số tuế nguyệt này, dùng máu tươi để tạo thành. Trong lịch sử thượng cổ, chỗ bị Thánh Tộc hủy diệt, chủng tộc nô dịch nhiều vô số kể. Thậm chí trong một khoảng thời gian, ngay cả nhân tộc đều liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Nếu không có Đại Tôn nhân tộc, người sau nối tiếp người trước phải trả cái giá nặng nề mới để cho nhân tộc dưới Thánh Tộc chèn ép có chỗ trống để sinh tồn. Nhưng ngay cả như vậy, nếu không có chư tộc minh xác cảm nhận được áp lực Thánh Tộc mang tới, từ đó tại hậu kỳ bắt đầu liên thủ chư tộc. Nếu không, bằng vào bộ tộc nhân tộc, sợ rằng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thánh Tộc. Bởi vậy trong rất nhiều cổ tịch lịch sử, Thánh Tộc cường đại cùng thần bí đủ để khiến người sinh ra sợ hãi. Chỉ là đối với sinh linh Hỗn Nguyên Thiên bây giờ mà nói, ngoại trừ một số cường giả đứng đầu, chỉ sợ có rất ít người cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực đến từ Thánh Tộc. Nhưng hôm nay Đại Tôn Thánh Tộc xuất hiện, loại ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn xuống kia làm cho vô số sinh linh đều cảm thấy phảng phất một phần sợ hãi tồn tại trong huyết mạch. Trong thiên nguyên giới này, Thánh Tộc thần bí bá đạo mới là áp đao sắc bén treo trên đỉnh đầu chư tộc. Nhưng tuy nói có Đại Tôn Thánh Tộc bất thình lình đi vào, nhưng khi chuyên trúc hóa thành quang ảnh từ trên trời giáng xuống, lúc xuất hiện ở thiên uyên động thiên, trong toàn bộ động thiên đã vang dội tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Vô số ánh mắt kính sợ tôn sùng bắn tới. Chuyên trúc cười híp mắt, hướng về bốn phía giơ tay lên. Thái độ bất cần đời có chút phong hoa điều kia, bây giờ mọi người nhìn lại lộ ra lực lượng tràn đầy. Dù sao, các đại tôn khác đều là thần bí khó lường, uy áp khiếp người, sao có thể giống như chuyên trúc. Cho nên tiếng hoan hô trong thiên uyên động thiên lại lần nữa cường thịnh thêm mấy phần. Nhưng không đợi chuyên trúc tiếp tục, y đã cảm giác được một ánh mắt có chút bất thiện từ phía dưới bắn đến. Ánh mắt thoáng nhìn, lập tức giật mình một cái, thân ảnh khẽ động, tan biến tại hư không, xuất hiện ở trước mặt bọn người Si Tinh Huyền Quân Tông Chủ. Đây là tiểu sư muội nhà ai? Chuyên trúc nhìn qua Si Tinh nghiêm mặt, lộ ra dáng tươi cười có chút nịnh nọt. Khóe môi Si Tinh khẽ cau lại, lộ ra một vòng cười lạnh. Huynh giỏi thật đấy, lúc trước đem vị trí này ném cho ta, không phải huynh nói thời gian một năm sẽ xuất quan hay sao? Si Tinh hận hận nhìn chằm chằm chuyên trúc. Lúc trước vị trí nguyên lão này vốn là chuyên trúc phụ trách, nhưng y tìm lý do để Si Tinh hỗ trợ thay thế, vốn nói chỉ là thời gian một năm, kết quả là cho tới bây giờ Si Tinh sao lại không rõ cô ta thuần túy đã bị dao động. Chuyên trúc hoàn toàn không muốn phụ trách những sự vụ làm cho người phiền muộn kia, lúc này mới đem cô ta lừa gạt, còn chính y lại phủi mông một cái biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn ánh mắt Si Tinh, thần sắc trên mặt chuyên trúc lại xấu hổ chột dạ. Y xuất hiện sau lưng Si Tinh, nịnh nọt đấm vai cho cô, vẻ mặt đau khổ nói: "Sư muội à, tuyệt đối đừng tức giận. Không phải sư huynh không giữ lời hứa, ta vốn dĩ hoàn toàn chính xác chỉ dự định bế quan có một năm thôi. Nhưng ai ngờ tới, bế quan càng về sau, lòng có cảm giác cảm ngộ đến thời cơ đột phá, lúc này mới chậm trễ một thời gian như vậy." Si Tinh tức giận trợn mắt nhìn y rồi đẩy ra nói: "Thôi đi đi đi, tưởng ta là luẩn năm xưa chắc." Một bên Huyền Côn Tông Chủ, Biên Xương Tộc Trường nhìn thấy chuyên trúc hơi có chút câu nệ. Dù sao lúc này y đã bước vào thánh giả cảnh, cho dù bọn họ cũng đều phải tôn xưng một tiếng đại tôn. Mộc Nghe Tộc Trường thì tốt hơn một chút, dáng tươi cười vẫn ôn nhu như cũ. Si Tinh cùng chuyên trúc một mực quan hệ cùng bà có chút thân cận. Bây giờ bà ta nhìn thấy chuyên trúc có thể đột phá tới thánh giả cảnh cũng là vì y mà cảm thấy vui mừng. Truyền Trúc cũng hướng về phía Mộc Nghê cười rồi chào hỏi. Nghê gì? Sau đó nhìn về phía Huyền Quân Tông Chủ. Biên Sương Tộc Trường. Những năm qua thật sự là phiền phức mọi người. Huyền Quân Tông Chủ cùng Biên Sương Tộc Chủ lắc đầu liên tục, trên mặt có nụ cười mừng rỡ. Thiên Uyên Vực có đại tôn tọa chấn, về sau tất cả sẽ không giống như với lúc trước. Những năm qua, bọn họ xem như đã ăn đủ đau khổ. Truyền Trúc đại tôn trở về. Sau này, Thiên Uyên Vực chúng ta cuối cùng có thể buông lỏng được một hơi. Huyền Công Tông Chủ cảm thán nói. Biên Sương tràn đầy đồng cảm gật đầu, chợt do dự. Liên quan tới Bạch Dạ. Bạch Dạ xuất lĩnh lấy Bạch Tộc, đã phản bội Thiên Uyên Vực, suýt nữa mang đến cho Thiên Uyên Vực đả kích tựa hủy diệt. Truyền Trúc lúc này khoát tay áo, chợt thổi ra một ngụm bạch khí. Bạch khí trước mặt bốc lên, hóa thành một màn ánh sáng. Trong màn sáng, chỉ thấy một tòa nguyên khí cự sơn nguy nga đứng sừng sững. Tòa cự sơn kia như bảo thạch, óng ánh sáng long lanh. Đó là nguyên khí bị áp xúc đến một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Trên vách núi kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được một số quang văn cổ xưa hiển hiện, tản dâu y áp kinh khủng không hiểu. Lúc này dưới cự sơn có một bóng người bị chật vật chấn áp lại. Thân ảnh kia, nửa thân thể bên ngoài chân núi, bất kể ra sức dãy giụa ra sao đều không cách nào dãy động được. Dáng vẻ đó chính là Bạch Dạ. Truyền Trúc cười nhạt nói, Bạch Dạ đã bị ta chấn áp, về phần xử trí thế nào, đằng sau sẽ giao cho trưởng lão đoàn. Nghe được lời nói của y hời hợt, nhìn đến Bạch Dạ bị chấn áp tới xít sao, kính sợ trong mắt Huyền Côn cùng Biên Dương cũng trở nên sâu hơn một chút. Bởi vì trước đây bọn họ căn bản không nhìn thấy Truyền Trúc ra tay với Bạch Dạ, hiển nhiên chỉ là nhất niệm mà làm. Tên này cùng bọn họ đồng cấp là pháp vực cường giả mà lại bị chấn áp dễ dàng như vậy. Thánh giả đại tôn quả thật là khủng bố. Si Tinh nhìn qua Bạch Dạ bị chấn áp, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Dù sao cũng là cộng sự nhiều năm, ai có thể nghĩ tới Bạch Dạ lại phản bội. Cô ta âm thầm lắc đầu thu hồi tâm tư rồi nói, à đúng rồi, giới thiệu với huynh một người. Si Tinh cong ngón búng ra, Chu Nguyên đã cảm giác được một đám mây nguyên khí từ dưới chân thành hình, trực tiếp đem hắn đưa lên. Đại sư huynh, có biết thân phận của hắn không? Si Tinh chỉ vào Chu Nguyên hỏi. Nào ngờ Truyền Trúc nhìn Chu Nguyên một chút, ngược lại nở nụ cười. Không phải là Chu Nguyên tiểu sư đệ đây sao? Trong mắt y có nồng đậm hứng thú thăng lên. Dưới thần sắc lúng cuống kia của Chu Nguyên, y vây quanh đi lòng vòng, rồi lại sờ lên lồng ngực Chu Nguyên, khiến cho lông tơ của hắn toàn thân đều dựng ngược, một mặt đề phòng, nhìn chằm chằm vị đại sư huynh vốn không biết xấu hổ. Huynh làm cái gì đấy? Si Tinh đẩy Truyền Trúc ra tức giận nói. Truyền Trúc cười hắc hắc đáp. À, ta muốn biết người có thể cùng với vị kia làm ra hỏa hoa, đến tụt cùng là dạng gì? Nụ cười của y có chút hèn mọn, Chu Nguyên khẽ ngẩn người, mơ hồ hiểu được. Hình như y nói đến, có lẽ là yêu yêu. Huynh đã gặp qua Thương Uyên sư phụ rồi sao? Chu Nguyên kinh ngạc hỏi. Cũng chỉ có Truyền Trúc gặp qua sư phụ Thương Uyên thì mới có thể biết được yêu yêu cùng một ít chuyện của hắn. Chỉ là ánh mắt cổ quái kia của Truyền Trúc đến tụt cùng là có ý gì đây? Ta cùng yêu yêu trai tài gái sắc, có chút hỏa hoa không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Ta cũng không phải cùng với thôn thôn có hỏa hoa. Truyền Trúc vỗ vỗ hổ lô lớn ở sau lưng rồi cười nói. Đại bảo bối này của ta chính là sư tôn đã chỉ điểm mới có được. Si Tinh hử một tiếng. Hóa ra tên này đã gặp qua sư tôn, khó trách biết được thân phận Chu Nguyên. Nhưng trải qua Truyền Trúc quấy rầy như vậy, Chu Nguyên đối với vị đại sư huynh này ngược lại cảm thấy thân cận hơn một chút. Người này thái độ bất cần đời, cũng không có nửa phần tỏ vẻ đại tôn, đích thực để cho người ta dễ dàng tiếp cận, sinh ra hảo cảm. Hàn Huyên một hồi lâu, Si Tinh đột nhiên hỏi, đại tôn thánh tộc kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Bầu không khí lập tức đọng lại. Chu Nguyên, Huyền Quân Tông Chủ đều nhìn chằm chằm Truyền Trúc. Hiển nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ. Truyền Trúc nghe vậy, hít một tiếng rồi nói. Cụ thể đem cục diện rối rắm của Thiên Uyên Động Thiên xử lý trước, rồi cùng các ngươi nói sau. Dù sao, tiếp xuống vạn tổ đại tôn hẳn là không rảnh lại tìm đến phiền toái. Đương nhiên, chỉ sợ toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ không được an bình. Trận chiến tranh ngũ đại liên minh cùng Thiên Uyên vực này cuối cùng lấy chuyên trúc nhập thánh hiện thân mà hạ màn. Tuy nói bởi vì đại tôn thánh tộc đột nhiên xuất hiện, dẫn đến vô số ánh mắt có chút bị chuyển di, nhưng chuyện chuyên trúc nhập thánh vẫn như cũ tại Hỗn Nguyên Thiên nhắc lên vô số kinh đảo hải lãng. Dù sao trong Hỗn Nguyên Thiên này đã thật lâu không có tân thánh sinh ra, mà chuyên trúc nhập thánh cũng làm cho Thiên Uyên vực lại lần nữa có đại tôn tọa chấn. Thế là thế cục Thiên Uyên vực nguyên bản chặt ngập nguy hiểm kia trong nháy mắt trở nên vững như bản thạch. Xung quanh biên cảnh gió êm sóng lặng, dĩ vãng lấy rất nhiều khiêu khích thăm dò biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện qua. Vạn nhất tương lai Thiên Uyên cũng trở về, như vậy Thiên Uyên vực sẽ xuất hiện cục diện khủng bố, đó là một vực song thánh. Khi đó thanh thế Thiên Uyên vực sẽ đạt tới đỉnh phong từ lúc sáng lập cho tới nay. Chắc hẳn xem như vạn tổ vực, võ thần vực, tử tiêu vực, những thế lực đứng hàng đầu ở trong cửu vực, nó không chừng đều muốn đuổi theo vượt qua. Cho nên giờ khắc này, thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên đều hiểu, Thiên Uyên vực không chỉ không ngã ra khỏi cửu vực, mà ngược lại địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Những thế lực đã từng có ý đồ thừa dịp Thiên Uyên vực bấp bênh tới chiếm tiện nghi, cũng toàn thân mồ hôi lạnh, lặng lẽ thu tay về. Khó chịu nhất là những thế lực vốn phụ thuộc Thiên Uyên vực. Bọn hắn trước đây tại thời khắc Thiên Uyên vực nguy nan, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì bọn hắn đối với thế cục Thiên Uyên vực cũng không coi trọng. Nhưng ai ngờ tới, Thiên Uyên vực không chỉ không suy bại, ngược lại là nghênh đón cục diện đỉnh phong, một vực song thánh. Chắc hẳn lúc này, những thế lực phụ thuộc kia đã gấp tế độ như con kiến gây họa, sợ Thiên Uyên vực tính sổ sách. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Uyên vực. Cũng chính tại loại chờ đợi này, Thiên Uyên vực chuyển ra tin tức. Bạch Dạ thân là kẻ phản bội đã bị chấn áp, mà Bạch tộc bị tước đoạt tất cả đặc quyền cùng tài nguyên đã từng có, trực tiếp bị phân tán xáo trộn, trở thành gia tộc bình thường của Thiên Uyên vực, lưng đeo tên tội tộc. Không có loại đặc quyền cùng tài nguyên kia, Bạch tộc tương lai tất nhiên sẽ thực lực giảm lớn, thậm chí cuối cùng biến thành một số gia tộc tương đối bình thường. Trải qua loại phản bội này, cao tầng Thiên Uyên vực tất nhiên sẽ đối với Bạch tộc phòng bị nhiều hơn. Muốn nổi lên, không thể nghi ngờ sẽ là một loại chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên Bạch tộc đã từng hiển hách tại Thiên Uyên vực, tương lai sẽ không gượng dậy nổi. Đây cũng là cái giá phải trả khi trêu đến thế lực khắp nơi. Đương nhiên, ngoại trừ giải quyết vấn đề nội bộ, Thiên Uyên vực cũng chưa buông tha địch nhân đến từ ngoại bộ mà đứng mũi chịu sào sẽ chính là Tam Sơn Minh. Giáp giới giữa Tam Sơn Minh cùng Thiên Uyên vực, lần này đại chiến có thể nói tạo ra cho Thiên Uyên vực phiền toái không nhỏ. Cho nên tính sổ sách, bọn hắn cũng là người đứng đầu. Thiên Uyên vực vẻn vẹn chỉ phái ra một vị thiên dương cảnh cầm trong tay pháp chỉ của chuyên trúc tiến về Tam Sơn Minh. Kết quả sau cùng, Tam Sơn Minh bỏ tất cả vốn liếng cơ nghiệp, cử tâm di chuyển, rút lui hướng về những nơi khác Hỗn Nguyên Thiên. Những vốn liếng cơ nghiệp này chính là Tam Sơn Minh nhiều năm tâm huyết tạo thành. Bây giờ bỏ đi có thể nói là thương cân động cốt. Thế nhưng Tam Sơn Minh cũng không có lựa chọn. Bọn hắn gần với Thiên Uyên vực nhất, mà vạn tổ vực cũng không dự định viện trợ, hiển nhiên là đem con bỏ chợ. Không có vạn tổ vực chống lưng, ba vị pháp vực cường giả Tam Sơn Minh căn bản không có lá gan ngạnh kháng. Dù sao vết xe đổ của Bạch Dạ vẫn còn đó, nói chấn áp liền chấn áp. Bọn hắn nếu phản kháng, chỉ sợ Thiên Uyên vực ước gì dùng bọn hắn đến để lập uy. Thế là vô số thế lực lại lần nữa chứng kiến uy lực đại tôn. Một đạo pháp chỉ đã làm cho thế lực đỉnh tiêm một phương cử tâm di chuyển. Sau khi đuổi đi Tam Sơn Minh, Thiên Uyên vực ngược lại tạm thời không tiếp tục đối với những thế lực đỉnh tiêm tứ phương khác đã tham chiến để xuất thủ. Chủ yếu là vì thế lực tứ phương này đều cách xa Thiên Uyên vực, mà bọn hắn thân ở khu vực vạn tổ vực bao trùm, muốn trả thù cũng có chút khó khăn. Nhưng tùy nói vậy, Thiên Uyên vực cũng đã phát ra thư, muốn tứ đại thế lực đỉnh tiêm phải bồi thường tổn thất cho Thiên Uyên vực. Đối mặt với tư thế Thiên Uyên vực rõ ràng muốn đe dọa, tứ đại thế lực đỉnh tiêm chỉ có thể đánh nát răng mà hướng vào trong bụng nuốt trở về. Bọn hắn biết, nếu không có vạn tổ vực bảo hộ, bọn hắn hôm nay sợ rằng hạ tràng cũng sẽ giống như Tam Sơn Minh. Thậm chí nói không chừng, ngay cả pháp vực cường giả đều sẽ bị chộp tới chấn áp một phen. Thiên Uyên vực bây giờ đã coi như tương đối khắc chế, tất cả đều vì đối với vạn tổ vực còn ôm một chút kiêng kỵ, cùng đại tôn thánh tộc xuất hiện mang đến một chút ảnh hưởng. Cho nên lượng lớn bồi thường kia, tứ đại thế lực đỉnh tiêm cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nộp lên. Sự tình đến một bước này, trận tranh đấu dẫn tới toàn bộ thế lực Hỗn Nguyên Thiên chú ý liền coi như triệt để có một kết thúc. Mà Thiên Uyên vực đã xuống một bộ quyền này cũng làm cho thế lực khắp nơi lại lần nữa hiểu được về sau Thiên Uyên vực vẫn như cũ là một trong cửu tôn của Hỗn Nguyên Thiên. Phàm là người cùng thế lực có can đảm khiêu khích con mãnh thú này thì đều phải trả cái giá cao thảm trọng. Chư thiên chi tranh khí vận sao? Khi thế lực khắp nơi ngoại giới lại lần nữa khôi phục kính sợ đối với Thiên Uyên vực. Tại Thiên Uyên động thiên, trong một tòa nghị sự điện, truyền trúc cũng đem tin tức ngày đó đại tôn thánh tộc mang đến nói ra. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đã dẫn phát lên vẻ kính sợ. Trong nghị sự điện, chỉ có Si Tinh, Huyền Quân Tông Chủ, Biên Xương Tộc Trường, Mộc Nghê cùng Chu Nguyên. Đáng nhắc tới, chính là hiện tại Chu Nguyên đã chân chính đứng ở hàng ngũ Nguyên Lão Thiên Uyên vực. Hắn vừa vặn thay thế vị trí Bạch Giả. Mà tất cả đều là chuyên trúc phân phó xuống. Lấy danh vọng của y bây giờ tại Thiên Uyên vực, mệnh lệnh này cơ hồ không nhắc lên bất cứ gợn sóng nào. Chu Nguyên đối với điều này, ngược lại cũng có chút bất đắc dĩ. Vị trí Nguyên Lão kia, hắn thật tâm cũng không hứng thú nhiều, mà hắn cảm giác vị đại sư huynh này đem hắn xách lên cũng là có chút không có hảo ý. Tựa hồ là điểm báo, tiếp tục làm trưởng quỹ vung tay. Trước đó, y lấy danh nghĩa bế quan để hố Si Tinh sư tỷ, bây giờ chẳng lẽ lại dự định hố nốt tiểu sư đệ này một phen hay sao? Điều này khiến Chu Nguyên rất phiền muộn. Phải biết làm trưởng quỹ vung tay là mánh khóe hắn trước đây đã quen dùng. Chư thiên chi tranh khí vận là gì vậy? Chu Nguyên mở mịt nhìn về phía bọn Si Tinh. Gương mặt Si Tinh vô cùng lo lắng nói. Chính như kỳ danh, đây là một trận tác động đến cửu thiên, thiên nguyên giới tranh đấu. Chu Nguyên trong lòng giật mình. Quy mô này có chút khủng bố. Nghe đồn lúc thiên địa sơ khai, có tổ long sinh ra. Về sau tổ long thân hóa vạn vật mới có sinh linh. Mà ở trong thiên nguyên giới, có một chỗ tồn tại đặc thù. Đó là một phương thiên địa diễn biến tổ long đàn sinh mảnh vỡ tổ địa. Chúng ta đem nó gọi là cổ nguyên thiên. Thiên này không phải một trong cửu thiên mà tồn tại độc lập. Mộc Nghê nhìn Châu Nguyên nhu hòa cười nói. Cổ nguyên thiên cực kỳ thần bí, trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí cổ xưa nhất gọi là tổ khí. Cổ nguyên thiên liên thông với cửu thiên, nhưng những thông đạo này ở vào trong phong bế, chỉ có thời cơ đặc biệt mới có thể mở ra được. Mắt Chu Nguyên sáng lên, thời cơ đặc biệt, cái này gọi là chư thiên chi tranh. Mộc Nghê gật đầu nói, đúng, cái gọi là chư thiên chi tranh khí vận, kỳ thực chính là tranh đoạt quyền phân phối thiên địa nguyên khí cổ xưa nhất trong cổ nguyên thiên kia. Người biết vì sao Hỗn Nguyên Thiên ta có thể trở thành mạnh nhất trong ngũ thiên ngoại trừ tứ thiên của thánh tộc không? Đó là bởi vì dĩ vãng, trong chư thiên chi tranh, Hỗn Nguyên Thiên ta lần lượt tranh đoạt tới số định mức tổ khí lớn nhất trừ thánh tộc ra. Lúc này mới dẫn đến thiên địa nguyên khí của Hỗn Nguyên Thiên ta tràn đầy tinh túy, tiến tới đản sinh ra vô số thiên kiêu. Bây giờ mọi người trong Hỗn Nguyên Thiên, bao gồm cả chúng ta, kỳ thực đều thụ phúc phận này. Chu Nguyên có chút chấn kinh, hóa ra thiên địa nguyên khí Hỗn Nguyên Thiên cường thịnh như vậy là có loại nguyên nhân cấp độ sâu này sao? Thường Huyền Thiên lần lượt là ở hạng chót, trong đó có phần lớn nguyên nhân chẳng lẽ chính là trong chư thiên chi tranh này rất lại phía sau hay sao? Dựa theo thời gian tới suy tính mà nói, chư thiên chi tranh ước chừng thời gian ngàn năm một lần. Thế nhưng lần này thời gian chưa đến, nhưng thánh tộc khăng khăng muốn mở ra, chúng ta không thể không làm nhanh để chuẩn bị cẩn thận. Truyền trúc có chút bất đắc dĩ nói, vì sao chúng ta lại bị động như vậy? Chu Nguyên nghi ngờ hỏi. Truyền trúc thở dài đáp, bởi vì thánh tộc mạnh hơn, bọn hắn có thể cưỡng ép mở ra cổ nguyên thiên mà chúng ta thì không làm được. Bọn hắn sở dĩ thông báo cho chúng ta chỉ bởi vì cổ nguyên thiên có quy tắc là càng nhiều các thiên tham dự sẽ tạo ra tổ khí càng mạnh. Đơn giản mà nói, thánh tộc muốn không chỉ là những tổ khí kia của bọn hắn, hơn nữa còn có thứ thuộc về chư tộc ngũ thiên chúng ta. Trung Nguyên giật mình cười khổ. Đã vậy, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào những đại nguyên lão các vị. Loại tranh đấu quan hệ tới phương thiên địa này, theo Chu Nguyên, chuyện này hẳn là Chuyên Trúc, Si Tinh, loại cấp bậc này mới có thể dính vào. Nào ngờ Chuyên Trúc sở cằm cười hiếp mắt nhìn Chu Nguyên. Tiểu sư đệ sai rồi, việc này không chỉ dựa vào chúng ta, kỳ thực cũng dựa vào ngươi. Cũng dựa vào ta? Chu Nguyên sửng sốt, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chuyên Trúc. Trừ thiên chi tranh này, tên tuổi chính là quy mô khủng bố, bao gồm cửu thiên thiên nguyên giới. Đây là tranh chấp mà Chu Nguyên cho đến nay thấy là khổng lồ nhất. Mà đồ vật chỗ tranh đoạt kia cũng ảnh hưởng sâu xa, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới thiên địa nguyên khí mạnh yếu trong thời gian ngàn năm tới của cửu thiên. Trong cổ nguyên thuyên tạo ra tổ khí có thể đủ nhiều đến một phần số định mức, vậy đối với chỗ thiên địa sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hỗn nguyên thiên có thể được cường thịnh hôm nay là do đại tôn hiển lộ, bao gồm thương uyên có 9 vị. Mà thương huyền thiên cũng chỉ có một vị đại tôn, đó là thương huyền lão tổ, hơn nữa đã bị vẫn lạc. Chênh lệch ở giữa hai cái này, tuy không thể nói hoàn toàn bởi vì mỗi lần chư thiên chi tranh kia đưa tới, nhưng tất nhiên có tỷ trọng không nhỏ. Cho nên theo Châu Nguyên, loại cấp bậc tranh chấp này hẳn là thuộc về Chuyên Trúc đại tôn hoặc là bọn Si Tinh, những đỉnh tiêm pháp vực cường giả. Còn bọn hắn loại thiên dương cảnh, chỉ sợ chỉ có thể ở bên cạnh hò hét trợ uy. Chuẩn xác mà nói, phải dựa vào các ngươi, những thiên dương cảnh này. Chuyên Trúc nhìn Châu Nguyên đang kinh nghi cười giải thích. Trừ thiên chi tranh quy mô hoàn toàn chính xác, cực kỳ hùng vĩ. Thậm chí ngay cả chúng ta, những đại tôn này đều sẽ phải ra sân. Nhưng chúng ta tranh đấu lại là phương diện khác. Kết quả trừ thiên chi tranh không chỉ do chúng ta tới quyết định. Chuyên Trúc cong ngón búng ra, chỉ thấy một đạo nguyên khí trước mặt ngưng tụ, tạo thành một lồng ánh sáng hình bầu dục. Trong lồng ánh sáng bị phân biệt rõ làm 3 tầng. Cổ nguyên thiên huyền diệu không gì sánh được. Từ lúc sinh ra đã biến thành tam trọng không gian. Tầng thứ nhất pháp vực không gian, tầng thứ hai nguyên anh không gian, tầng thứ ba thiên dương không gian. Trong lòng Chu Nguyên khẽ động, dường như đã hiểu. Chuyên Trúc cười gật đầu. Không sai, nhiều người suy nghĩ, tam trọng không gian này, chỉ có người quy tắc phù hợp với nó thì mới có thể đi vào được. Tỉ như pháp vực cường giả thì không thể nào tiến vào được nguyên anh không gian, mà nguyên anh cường giả cũng vô pháp tiến vào thiên dương không gian. Mỗi một tầng không gian đều có được cổ nguyên thiên tạo ra tổ khí tổng số lượng 2 thành, mà chỗ sâu nhất mỗi một tầng không gian thai nghén 9 đầu đường hầm hư không. 9 đầu thông đạo này có phân chia mạnh yếu, nếu đả thông đồng thời, chiếm cứ thông đạo mạnh nhất, đem nó kết nối hướng chỗ thiên địa, tự nhiên có thể làm cho chỗ thiên địa đạt được số định mức tổ khí lớn nhất. Thì ra là thế. Chu Nguyên thầm cảm giác ngạc nhiên, cổ nguyên thiên ngược lại là kỳ diệu, có thể diễn biến ra quy tắc như vậy. Tam trọng không gian, mỗi một trọng đều có được cổ nguyên thiên tổng lượng tổ khí 2 thành. Cứ như vậy, ngược lại để đến thiên dương cảnh của chư thiên cũng có tư cách tham dự cùng. Số lượng 2 thành, nếu có thể đạt được một số định mức tương đối lớn, tất nhiên sẽ đối với tương lai hỗn nguyên thiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, không biết sẽ tạo ra được bao nhiêu thiên kiêu. Loại trình độ ảnh hưởng này vốn không phải thực lực thiên dương cảnh có thể làm được, thế nhưng chư thiên chi tranh này lại cho cơ hội ngàn năm một thùa. Tam trọng không gian, mỗi tầng không gian đều chiếm 2 thành, thế còn 4 thành thì sao? Chu Nguyên đột nhiên nghĩ tới điều gì tò mò hỏi. Chuyên Trúc nghe thấy vậy, sắc mặt có chút nghiêm một chút rồi chậm rãi nói. Còn lại 4 thành sẽ phải nhìn vào đại tôn các phe. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng lại, quả nhiên số lượng lớn nhất vẫn phải dựa vào đại tôn chư thiên. Cái này cũng bình thường, dù sao những người này mới xem như tồn tại mạnh nhất trong chư thiên. Chư thiên chi tranh này thật đúng là danh xứng với thực. Lên tới đại tôn, xuống đến thiên dương cảnh đều có không gian ra sân. Ta thậm chí coi đây là muốn chư thiên đại quyết đấu. Chu Nguyên chặc chặc lên tiếng. Chuyên Trúc khẽ cười nói. Người không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Mặc dù chư thiên chi tranh khí vận rất trọng yếu, nhưng không đạt được loại tầng cấp kia, người chỉ cần biết thiên nguyên giới đã từng cũng không chỉ là cửu thiên là được. Còn người Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Chuyên Trúc. Lời này có ý tứ là thiên nguyên giới đã từng không chỉ có cửu thiên, vậy những thiên khác thì sao đây? kết hợp với lời nói lúc trước, vậy không thể nghi ngờ trong đại quyết chiến đã từng bị hủy diệt. Nhân vật chính trong quyết chiến kia hiển nhiên là thánh tộc cùng với những chư tộc khác. Si Tinh cũng vào lúc này nhìn Chu Nguyên nói, trận chư thiên chi tranh này, tổng thể mà nói tới đều xem như người cạnh tranh, nhưng cấp độ sâu tới nói hẳn là chia làm hai phe cánh, một là thánh tộc, một chính là bao gồm nhân tộc ở bên trong ngũ thiên. Nói đơn giản, chính là dưới vạn bất đắc dĩ, thà rằng để chư tộc tứ thiên khác thu hoạch được số định mức càng lớn, cũng không muốn tận khả năng ngăn cản thánh tộc. Cũng muốn tận khả năng ngăn cản được thánh tộc. Sắc mặt Trung Nguyên ngưng trọng, chư tộc cùng thánh tộc là đại địch sinh tử, một khi làm cho thánh tộc thu hoạch số định mức tổ khí càng lớn, thì tương lai bọn hắn sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả. Thật sự là gánh nặng. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, chợt có chút bất đắc dĩ. Nhưng xem như thiên dương cảnh cũng sẽ tham chiến, nhưng chỗ tham gia này hẳn là những thiên dương cảnh cao cấp nhất trong Hỗn Nguyên Thiên. Mặc dù Chu Nguyên lúc trước đã đánh bại Lục Khánh, thế nhưng Lục Khánh trong thiên dương cảnh Hỗn Nguyên Thiên căn bản tính không được là gì. Tối thiểu nhất, bọn người Tần Liên Biên Bất Cập trong Thiên Uyên Vực đã mạnh hơn hắn. Huống chi thiên dương bảng trên Hỗn Nguyên Thiên, những mãnh nhân xếp hạng so với Tần Liên càng cao, mà những thiên dương cảnh đỉnh tiêm của chư thiên khác cũng tất nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có thiên dương cảnh của thánh tộc thần bí cường đại. Đây mới thực sự là quần ma loạn vũ. Cho nên Chu Nguyên có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại chỉ đối đầu với Tần Liên, phần thắng đã cực nhỏ. Nhìn ý tứ chuyên chúc, tựa hồ muốn cho hắn cũng tham gia, đây cũng là quá xem trọng hắn sao? Chuyên chúc sờ cằm cười nói, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, phải tin tưởng tiềm lực của mình, đây là chuyện sư tôn đã dặn dò ta. Thượng Uyên sư tôn sao? Chu Nguyên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đây lại là ý tứ của sư phụ Thượng Uyên. Nhưng hắn chỉ là thực lực thiên dương cảnh sơ kỳ, tham gia loại cấp bậc tranh đấu này đích thực là có chút cố hết sức. Thuần túy dựa vào thiên nguyên bút tấn thăng thật sự là không ổn. Sư tôn để cho ta chuyển lời tới ngươi, nói nơi đó có lẽ sẽ có vật ngươi đang cần. Truyền trước từ từ nói, thứ mà ta cần sao? Chu Nguyên hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt có chút lấp lóe. Một lát sau hô hấp của hắn đột nhiên dừng lại. Có thể làm cho Thương Uyên cố ý để chuyên trúc chuyển lời tới hắn. Vậy tất nhiên là đồ vật cực kỳ trọng yếu, mà trong suy nghĩ của Châu Nguyên chỉ có một vật, huyết nhục tổ lăng. Đó là loại đồ vật thứ hai nhất định phải có để làm cho Yêu Yêu thức tỉnh. Lúc trước Thương Uyên đã nói với hắn, Yêu Yêu thức tỉnh cần tổ long đăng cùng tổ long huyết nhục. Tổ long đăng ngược lại là có manh mối, duy chỉ có tổ long huyết nhục kia là thần bí khó lường. Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên mấy chục năm qua, cũng đã đem hết toàn lực tìm kiếm manh mối tổ long huyết nhục, nhưng không có chút thành quả nào. Chu Nguyên đối với điều này cũng có chút tuyệt vọng. Nhưng ai nghĩ đến, manh mối này lại có mặt trong chư thiên chi tranh kia. Hô hấp của Chu Nguyên đều trở nên dồn dập. Nhưng chợt hắn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhớ tới tổ long đăng, hắn rõ ràng đã giúp Thiên Uyên Vực đoạt được thứ nhất đại hội cửu vực. Nhưng vạn tổ vực lại tìm lý do không giao ra tổ long đăng, làm cho hắn phẫn nộ lại vô lực. Vạn tổ đại tôn đáng chết, trong lòng Châu Nguyên thầm hận. Chớ có mắng. Chuyên Trúc đột nhiên khẽ cười một tiếng, y dường như biết Châu Nguyên đang nghĩ điều gì, chỉ thấy y duỗi ra ngón tay tại hư không trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, hư không lập tức vỡ ra. Sau đó sắc mặt Châu Nguyên đã hoảng sợ nhìn thấy một ngọn đèn cổ xưa chậm rãi từ đó bay ra. Theo đèn kia xuất hiện, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp tản ra, hư không lập tức không ngừng sụp đổ. Ngay cả Si Tinh, Huyền Quân Tông Chủ đều nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, mà Chu Nguyên càng cảm giác được thân thể cứng ngắc, nhục thân đều đang run lên nhẹ nhẹ, có dấu hiệu vỡ vụn. Si Tinh nhẹ nhàng vỗ bả vai Chu Nguyên, một cỗ lực lượng đem hắn bao trùm, lúc này mới làm cho hắn từ trong loại uy áp kinh khủng kia tránh ra, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt chấn động. Đây là... Hắn nhảy qua ngọn đèn hiện đầy lân phiến cổ xưa, ẩn ẩn đoán được kiểu gì, thanh âm đều khẽ run rẩy. Đây chính là tổ long đăng. Chuyển trúc khởi nhạt nói. Ta tự mình đi vạn tổ vực một chuyến. Vạn tổ đại tôn đã không có lý do tiếp tục ngăn cản. Bằng không ông ta đã trái với thánh ước. Trên gương mặt Chu Nguyên tại thời khắc này có vẻ kích động nổi lên, quả như là tổ long đăng. Từ khi đi vào Hỗn Nguyên Thiên, hắn đã vì thế mà cố gắng, mà bây giờ mục tiêu này cuối cùng đã thực hiện. Thế nhưng Chu Nguyên cũng hiểu, tất cả là do chuyên trúc. Nếu không phải y nhập thánh trở về, vạn tổ đại tôn kia vẫn như cũ sẽ không dễ dàng đem tổ long đăng giao ra, mà Thiên Uyên Vực cũng không có tư cách đến nhà để lấy. Cho nên trung quy, có thực lực mới là vương đạo. Đa tạ đại sư huynh. Trung Nguyên hít sâu một hơi đối với Chuyên Trúc trịnh trọng nói. Chuyên Trúc cười híp mắt. Bây giờ còn muốn đi chư thiên chi tranh kia không? Trung Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt có hừng hực chiến ý dâng trào. Tổ long đăng tới tay, còn thiếu tổ long huyết nhục. Nếu thật vất vả có được manh mối này, vậy hắn vô luận thế nào đều muốn đi tranh thủ một chút. Chuyên Trúc thấy vậy, thu hồi tổ long đăng chậm rãi nói. Nhưng người lúc trước nói đến cũng thực sự không sai. Lấy thực lực ngươi hôm nay, đi chư thiên chi tranh, chỉ sợ đi cũng chỉ có thể bị đánh. Dáng tươi cười của Chu Nguyên lập tức cứng đờ, u oán nhìn chằm chằm Chuyên Trúc. Nếu vậy, vì sao còn muốn nói với ta nhiều như vậy chứ? Nhìn đến bộ dáng của Chu Nguyên, Chuyên Trúc cười hắc hắc. Sau đó duỗi lưng một cái, đứng dậy vỗ bả vai Chu Nguyên, rồi cất bước đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, vì để ngươi không bị quái vật thiên dương cảnh của Thiên Uyên Vực khác đánh nổ, sư huynh ta sẽ trong khoảng thời gian này hảo hảo thao luyện ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được thanh âm của Chuyên Trúc, hình như có chút không có hảo ý, Chu Nguyên lập tức run cả người, toàn thân lạnh run. Tại Thiên Uyên Động Thiên, chi đỉnh một ngọn núi cao, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn bốn phía rồi thầm nói. Sao vẫn còn chưa tới? Hắn đợi tại đây tự nhiên chính là vì đại sư huynh. Vài ngày trước, Chuyên Trúc nói sẽ thao luyện thật tốt cho hắn. Tuy nói Chu Nguyên ẩn ẩn cảm giác sẽ ăn đau khổ cực lớn, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, ngược lại sâu trong nội tâm còn có vẻ mong đợi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Chuyên Trúc mặc dù nói không có hảo ý, nhưng vị đại sư huynh này thật muốn chỉ điểm huấn luyện cho hắn. Một vị thánh giả tự mình chỉ điểm, cái này đủ để cho rất nhiều pháp vực cường giả đều không ngừng hâm mộ. Cho nên Chu Nguyên cũng không thức thời từ bỏ, mà hắn vô cùng rõ ràng. Vì chư thiên chi tranh kia, hắn cũng nhất định phải đem toàn lực bản thân lại lần nữa tình tiến. Không phải vậy, coi như hắn có được chi lực thiên nguyên bút tấn thăng, cũng tuyệt đối không có khả năng trong trận tranh chấp kinh khủng kia có hành động gì. Trừ khi hắn có thể trong thời gian này tiến vào thiên dương cảnh trung kỳ. Chỉ có bước vào trung kỳ, mượn nhờ chi lực tấn thăng, hắn mới có thể đủ để chống lại những thiên dương cảnh đứng đầu nhất. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn, đột phá thực lực, biện pháp bình thường hiển nhiên có chút không làm được. Thế là Chu Nguyên liền đem chờ đợi, thả ở trên người Chuyên Trúc. Lúc trong lòng Chu Nguyên đang mang theo chờ mong, hư không trước mặt hắn bỗng nhiên mở ra vô số điểm sáng nguyên khí tụ đến. Mấy tức đằng sau, một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ở phía trước. Chính là Chuyên Trúc. Thật sự là mệt chết ta. Chuyên Trúc vừa hiện thân đã sầu mi khổ kiểm ai thán một tiếng, có chút vô lực đặt mông ngồi dưới đất. Y nhìn Chu Nguyên nói, tiểu sư đệ, nếu không ta đem ngươi để là thủ tịch Nguyên lão, ngươi tới quản lý những phá sự này của Thiên Uyên Vực đi. Chu Nguyên mặt không đổi sắc rồi thản nhiên đáp, đại sư huynh, đừng có giày vò những thứ này nữa. Vị trí Nguyên lão này của ta chính là vật biểu tượng. Huynh để cho ta đi quản sự, còn không bằng để Ngũ Đại Liên Minh lại một lần nữa, trực tiếp đem chúng Thiên Uyên Vực ta dứt khoát san bằng đi. Người thật sự là quá vô dụng. Khóe miệng Chuyên Trúc giật một cái lẩm bẩm nói. Chu Miên cũng không quan trọng gật đầu cười đáp. Đại sư huynh, ta vẫn chờ huynh thao luyện đây. Hắn đương nhiên biết Chuyên Trúc vì sao lại ai thắng như vậy, bởi vì Si Tinh sư tỷ trực tiếp mặc kệ không làm nữa. Cô ta nói cũng muốn đi bế quan trục kích thánh giả cảnh. Thế là tất cả sự vụ toàn bộ Thiên Uyên Vực đều ném cho Chuyên Trúc. Hiển nhiên cô đang trả thù hành động trước đó của đại sư huynh. Mà Chuyên Trúc còn phải phụ trách chữa trị cất giới thủ hộ lối vào Thiên Uyên Động Thiên. Chắc hẳn mấy ngày nay đang loay hoay gà bay chó chạy. Chuyên Trúc một mặt bì phẫn. Ta lẽ ra không nên trở về. Chu Nguyên mặt mỉm cười thở ơ. Bởi vì trước khi Si Tinh bế quan còn thận trọng nhắc nhở qua hắn, đừng bị đại sư huynh này lừa dối để giúp y làm việc. Nếu không đến lúc không đó không chừng, cái gánh này liền lên trăm năm. Truyền Trúc ai thán một chút, nhìn thấy Chu Nguyên khó chơi, lập tức không có ý tứ. Biểu hiện trên mặt, trong ánh mắt thu liễm, mặt không thay đổi nói. Tiểu sư đệ người thật là vô tình. Chu Nguyên cười nói, đại sư huynh, chờ ta tiến vào thánh giả, ta sẽ chia sẻ giúp huynh. Truyền Trúc liếc mắt, chờ ngươi tiến vào thánh giả, chỉ sợ ta đây bị mệt chết, cần gì ngươi phải làm nữa. Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, chúng thiên uyên vực ta hẳn là sẽ phái ra ước chừng 1.000 vị thiên dương cảnh tham gia. Những lực lượng này xem như tinh nhuệ nhất trong thiên dương cảnh, tạm thời thiết lập 2 đội trưởng, Tần Liên cùng ngươi. Truyền Trúc rốt cuộc nói lên chính sự. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ sợ là đội trưởng yếu nhất trong chư thiên. Không kém bao nhiêu đâu. Truyền Trúc cười một tiếng, bát vực khác của Thổn Nguyên Thiên cùng thế lực đỉnh tiêm Cát Vương cũng sẽ phái ra đội ngũ thiên dương cảnh tinh nhuệ nhất. Tuy nói đều là đội ngũ Hỗn Nguyên Thiên, nhưng người cũng đừng ngây thơ cho rằng tất cả mọi người đều có thể tín nhiệm đồng minh. Giống như đội ngũ Vạn Tổ Vực, nếu có cơ hội, có lẽ không để ý bọn hắn sẽ diệt người. Mặt khác, mặc dù mục đích cuối cùng nhất của chúng ta đều là hy vọng có thể đem thông đạo kết nối cả mạnh hướng Hỗn Nguyên Thiên, nhưng đến tột cùng do ai tới đả thông đồng thời khống chế cũng sẽ có khác biệt. Có ý tứ gì? Chu Nguyên có chút nghi ngờ hỏi. Truyền Trúc đáp. Đơn giản mà nói, chính là người khống chế thông đạo. Tôi nói không thể tuyệt đối khống chế tổ khí, nhưng lại có thể làm ra một chút tay chân. Tỉ như đem hơi nhiều loại tổ khí kia hướng chúng thiên uyên vực, chảy một chút. Người cũng đã biết điều này sẽ tạo thành kết quả gì chứ? Sẽ làm cho thiên địa nguyên khí chúng thiên uyên vực ta trong thời gian nhất định tràn đầy không chỉ một cấp bậc. Mà người thiên uyên vực chúng ta, hiệu suất tu luyện sẽ cao hơn. Thời gian ngắn, có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng từ lâu dài mà xem, ích lợi sẽ cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Chu Nguyên có chút nghiêm nghị. Hắn hiểu được ý tứ của Truyền Trúc. Chính là tổ khí kia chảy vào, sẽ dẫn động toàn bộ nguyên khí Hỗn Nguyên Thiên tiến hóa. Tuy nói tổng lượng sẽ không thay đổi, nhưng có thể làm cho khu vực nào đó nguyên khí mạnh lên hoặc là biến yếu. Đây là một loại thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Bởi vì thiên địa nguyên khí là căn bản để tất cả mọi người tu luyện. Cửu vực vì sao có thể trở thành cửu vực, đồng thời hấp dẫn lấy toàn bộ thiên uyên Hỗn Nguyên Thiên. Đồng thời hấp dẫn lấy toàn bộ thiên kiêu Hỗn Nguyên Thiên. Không phải là bởi vì thiên địa nguyên khí nơi đó càng thêm dồi dào, tài nguyên tu luyện càng tốt hay sao? Nắm trong tay thông đạo kia liền có thể đem loại điều kiện này làm một chút thay đổi. Có thể thấy được đối với thế lực khắp nơi là chiến lược đại sát khí bực nào. Cho nên nói cách khác, cho dù đến lúc đó chúng ta đoạt được thông đạo, còn phải cẩn thận nội bộ cạnh tranh. Chu Nguyên chậm rãi nói. Truyền Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Chu Nguyên không khỏi chép miệng một cái. Chư thiên chi tranh này thật đúng là hung tàn. Không chỉ muốn đấu thắng đối thủ các phương, còn phải cẩn thận phía sau bắn lén. Đúng rồi, Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, Võ Giao Võ Thần Vực, còn có Tô Ấu Vi Tử Tiêu Vực hẳn là cũng sẽ tham gia. Đại tôn của bọn họ đối với ba người đó cực kỳ coi trọng. Chắc hẳn sẽ ở trong khoảng thời gian này tiến hành tu luyện đối với bọn hắn. Truyền Trúc nhắc nhở. Chu Nguyên nghe vậy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Dù sao Triệu Mục Thần, Võ Giao Tô Ấu Vi, ba người này thiên phú đều tuyệt đối xem như cao cấp nhất. Dưới mắt, bọn hắn chỉ vừa mới bước vào thiên dương cảnh, cho nên mới hơi điệu thấp. Chỉ khi nào chờ đến thời cơ, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ từ trong rất nhiều thiên dương cảnh kia trổ hết tài năng. Xem ra ba vị đại tôn dự định để bọn hắn mượn nhờ cơ duyên trong cổ nguyên thiên. Trực tiếp nhảy lên tiến vào nguyên anh cảnh. Truyền Trúc vân về cảm nói. Trung Nguyên chấn động trong lòng cũng có chút khó tin. Trong cổ nguyên thiên có bậc cơ duyên này sao? Hiện tại bọn Triệu Mục Thần hẳn là cùng một dạng với hắn ở vào thiên dương cảnh sơ kỳ. Cái này cùng nguyên anh cảnh ở giữa có thể nói là giống như chênh lệch hồng câu, mà cổ nguyên thiên kia có thể để cho người ta một bước lên trời. Truyền Trúc cười nhạt nói, cổ nguyên thiên chính là chi địa do Tổ Long sinh ra, trong đó tự nhiên ẩn chứa vô tận huyền diệu. Dưới loại đại cơ duyên này, một bước vào nguyên anh cảnh cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị, mà loại chuyện này tại dĩ vãng cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Chu Nguyên không nhịn được liếm môi một cái, trong mắt phảng phất có hỏa diễm bốc cháy. nguyên anh cảnh, đối với loại lực lượng kia, hắn đã hướng tới từ lâu. Thế là hắn nhìn về phía Chuyên Trúc nghiêm túc nói, đại sư huynh, xin hãy thúc giục ta đi. Trong lòng hắn hiểu, coi như cổ nguyên thiên kia có được cơ duyên lớn, cũng nhất định cần thực lực đến trèo chống. Cho nên đột phá tới thiên dương cảnh trung kỳ là điều kiện trước tiên cơ bản nhất. Trong cổ nguyên thiên kia xuất hiện thiên dương cảnh, sợ rằng sẽ là một đợt mạnh nhất trong toàn bộ thiên nguyên giới. Đối mặt với trận tác động này, ngay cả Trung Nguyên cũng không dám có chút khinh thường, huống chi còn có thánh tộc thần bí kia. Trung Nguyên cảm thấy áp lực cực lớn. Chuyên Trúc bĩu môi giơ ngón tay cái lên. Tiếp xuống trước khi chư thiên chi tranh mở ra, ta sẽ để cho ngươi ở trong đó tu luyện, có thể đột phá tới thiên dương cảnh trung kỳ hay không thì phải nhìn tự thân bản sự của ngươi. Trung Nguyên hiếu kỳ ngẩng đầu, ánh mắt thuận chỗ Chuyên Trúc chỉ nhìn lại, sau đó sắc mặt hắn có một chút xíu cứng ngắc xuống. Đại sư huynh, không phải đang nói đùa đấy chứ? Bởi vì hướng Chuyên Trúc chỉ rõ ràng là đại nhật hừng hực treo ở trên không trung Thiên Uyên Động Thiên. Cũng là thánh vật tọa chấn tại Thiên Uyên Động Thiên, Thiên Trúc Mục. Đây là một vùng đại dương vô biên vô tận. Phía trên đại dương không có sóng lớn phun trào, mặt biển giống như bị đọng lại, yên tĩnh bất động có vẻ hơi quỷ dị. Chu Nguyên đứng ở trên mặt biển, có chút kinh dị nhìn qua, đây chính là trong Thiên Trúc Mục sao? Bên cạnh hắn, Chuyên Trúc nhẹ gật đầu đáp. Đây là Trúc Hải, chính là chỗ suối nguồn lực lượng Thiên Trúc Mục. Nước biển nơi này cũng thuần túy do thiên địa nguyên khí biến thành. Chu Nguyên nghe vậy, đồng tử lập tức đột nhiên co rụt lại, chân tay hung hăng chà chà. Nhưng hắn phát hiện cho dù dốc hết toàn lực, hắn lại không cách nào phát động nửa mảnh bọt nước. Nước biển nơi đây, mỗi một giọt đều nặng nề tới mức khó có thể tin nổi. Cái này cần thiên địa nguyên khí nồng đậm cỡ nào mới có thể chuyển hóa thành loại nguyên khí nước biển này chứ? Chuyên Trúc cong ngón búng ra, có một chút nước biển bay lên, rơi vào trong song trưởng của y. Y cười trêu tức nói, có tin một bụng nước này, ta sẽ đập chết được ngươi hay không? Chủ Nguyên mặt tối sầm lại. Hắn phát hiện vị đại sư huynh này cái gì cũng tốt, chính là ưa thích trời xấu người. Tiếp xuống làm thế nào đây? Hắn trực tiếp hỏi sang chuyện khác. Chuyên Trúc cười cười vung tay áo lên. Chu Nguyên lập tức cảm giác được vùng biển này khẽ chấn động lên. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy tại chỗ đáy biển cực sâu kia dường như có một con mắt vô cùng to lớn chậm rãi mở ra. Một cỗ uy năng kinh khủng dẫn tới thiên địa rúng động từ trong cự nhãn kia phát ra. Theo con mắt lớn kia xuất hiện, một vòng hào quang đột nhiên từ trong đó bay ra. Hào quang chậm rãi dâng lên, cuối cùng trong biển tạo thành một đóa quang liên nở rộ. Trong quang liên có ngọn lửa nhàn nhạt đang nhảy vọt. Những ngọn lửa kia nhìn như yếu ớt, nhưng khi nó xuất hiện, nước biển đều có chút sôi trào lên. Nước biển phụ cận quang liên bị thiêu đốt, cuối cùng biến thành rất nhiều tinh tiết, bụi bặm, phiêu đãng tại nội bộ hoa sen. Trong quang liên ẩn chứa từng tia thánh dạ, thánh hỏa. Ta chế định kế hoạch tu luyện cho ngươi, chính là tiến vào trong quang liên. Thánh hỏa sẽ không ngừng đốt cháy nguyên khí siêu nồng bộ. Thánh hỏa sẽ không ngừng đốt cháy nguyên khí siêu nồng độ bốn phía, tiến tới để luyện ra nguyên khí thánh trần. Đây là một loại nguyên khí có độ tinh thuần mà loại cấp độ như ngươi sẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Đối với ngươi, mỗi một hạt đều có thể nói là đồ vật cự bổ. Chỉ cần luyện hóa hấp thu sẽ tăng trưởng nguyên khí nội tình của ngươi thật lớn. Chuyên Trúc hời hợp nói. Thánh hỏa sao? Thế nhưng Chu Nguyên lại có chút cẩn thận, bởi hắn nghe được hai chữ này, da đầu cũng có chút run lên, bởi vì hắn biết uy lực thánh hỏa khủng bố tới mức nào. Quang liên kia nhìn như vô hại, thế nhưng Chu Nguyên lại cảm thấy khí tức nguy hiểm chí mạng. Nhục thể của ta chỉ sợ gánh không được. Chuyên Trúc một bộ người rất hiểu chuyện, sau đó gật đầu nói, lấy cường độ nhục thể của ngươi, cơ bản không cao hơn 10 hơi, liền chết ngay đến cho bụi đều không còn. Chu Nguyên sạm mặt lại bất mãn nói, đại sư huynh, mưu hại sư đệ, cẩn thận sư tôn sẽ đem huynh trục xuất. Hắc hắc, nếu đây là phương pháp có thể thoát khỏi phá sự này, ta thực sự muốn thử một chút. Chuyên Trúc không có hảo ý đánh giá Chu Nguyên. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể trừng mắt. Chuyên Trúc rút ra một sợi tóc lập tức hóa thành lưu quang đã rơi vào trong quang liên. Trong nháy mắt kế tiếp, trong quang liên xuất hiện một loại khí tức sinh mệnh cực kỳ khủng bố. Trong lúc mơ hồ, tựa như biến thành vô số quang nhân nhỏ bé, uyển chuyển nhảy múa. Những khí tức sinh mệnh này sẽ bảo hộ ngươi, để cho ngươi không đến mức bị biến thành tro bụi. Nhưng thánh hỏa thiêu đốt nhục thể của ngươi vẫn như cũ sẽ mang đến thống khổ khó có thể tưởng tượng, nhưng sẽ không thể tránh khỏi nếu muốn hấp thu nguyên khí thánh trần, vốn không phải cấp bậc của ngươi có thể tiếp xúc, chỉ có thể dựa vào lực lượng thánh hỏa. Chuyên Trúc nhìn chằm chằm Châu Nguyên rồi chậm rãi nói, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm thì chúng ta có thể lựa chọn phương thức ôn hòa một chút, chỉ là hiệu quả sẽ kém hơn. Châu Nguyên nhìn chằm chằm quăng lên trôi nổi trong nước biển kia, cười lắc đầu. Cái này! Chuyên Trúc hơi nhíu mày, sau đó nhìn Châu Nguyên cười một tiếng. Không tệ! Đại sư huynh, hãy đưa ta đi xuống đi! Châu Nguyên ôm quyền nói. Nước biển nơi đây nặng nề không gì sánh được, bằng lực lượng của hắn, căn bản không có cách vạch nước để xuống. Chuyên Trúc gật đầu, không nói thêm gì, tay áo vung lên, chỉ thấy mặt biển đã phân liệt ra, trực tiếp tạo thành một đầu thông đạo thông hướng Quang Liên. Trong lòng Châu Nguyên lại lần nữa vì vĩ lực mênh mông của thánh giả cảm thán một chút, sau đó không do dự, thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang lướt xuống, cuối cùng một đầu va vào trong Quang Liên. Khi Châu Nguyên xông vào phạm vi Quang Liên trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến, một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung từ bốn hướng phô thiên cái địa vọt tới. Sau đó Châu Nguyên phát giác được tự thân nhục thể bắt đầu bằng vào tốc độ kinh người đang tan rã. Đau nhức kịch liệt, khủng bố tràn ngập đến, cơ hồ bao phủ lấy lý trí Châu Nguyên. Hắn máu thịt be bét, giữa cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Thân thể lăng không ngồi xếp bằng, tiếp theo chớp mắt, nhục thể hắn đột nhiên bành trướng, có xích văn giống như nham tương trên nhục thân lan tràn ra. Đại viêm ma! Cường độ nhục thể của hắn tăng vọt, nhưng cái này nhiều lắm, chỉ là chỉ hoãn thời gian mấy tức. Thân thể Châu Nguyên tiếp tục bị phi tốc hòa tan, toàn bộ thân hình phảng phất như khô lâu. Bốn phía trôi nổi một chút bụi tinh tiết, lặng lẽ rơi xuống, theo nhiệt độ thánh hỏa thiêu đốt, sau đó hóa thành điểm điểm quang trạch, rơi vào trên thân thể như khô lâu kia, dần dần dung nhập, mà sinh cơ của Châu Nguyên bằng vào tốc độ kinh người tiêu tán, thậm chí ngay cả thần hồn đều bắt đầu chập trùng. Nhưng thời điểm khi toàn thân xương cốt đều bắt đầu hòa tan, một cỗ khí tức sinh mệnh cực kỳ khổng lồ đột nhiên cuốn tới, khí tức lướt qua, huyết nhục trong nháy mắt tái sinh. Ngắn ngủi một hơi, thân thể như khô quắt kia của Châu Nguyên đã khôi phục lại như tình trạng ban đầu. Thế nhưng khuôn mặt hắn lại gần như vặn vẹo, đó là bởi vì nhục thân sinh sinh bị thống khổ đưa đến. Thống khổ lần này so với trước đó tu luyện đại viêm ma còn cường thịnh hơn mấy lần. Nhưng dù vậy, trong đôi mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy chi ý kiên định, không có dao động chút nào, nhiều năm tu luyện như vậy đã sớm đúc hắn thành sắt cứng cỏi. Đến đây! Hắn gào thét một tiếng, tiếp theo chớp mắt, thánh hỏa thiêu đốt lại lần nữa tiến tới. Thế là trong thời gian sau đó, thân ảnh trong quang liên kia bắt đầu bị kéo dài phần diệt, cuối cùng dưới khi tức sinh mệnh bàng bạc kia khôi phục lại, tiếp tục thiêu đốt. Cái này tựa như cực hình mãnh liệt nhất giữa thiên địa, nhưng thân ảnh trong đó lại lần lượt đang kiên trì. Theo mỗi lần phần diệt kia cùng tái sinh máu thịt, nguyên khí ba động từ trong thân thể phát ra hiển nhiên cũng đang bắt đầu từ từ trở nên cường thịnh. Trên mặt biển, Chuyên Trúc nhìn qua Châu Nguyên trong quang liên lần lượt bị phần diệt rồi lại một lần nữa khôi phục. Nhưng vẫn cắn răng kiên trì, trong mắt ngược lại có một chút kinh ngạc, bởi vì y rất rõ ràng thánh hỏa là lực lượng cấp bạc này đối với loại thiên dương cảnh của Châu Nguyên có chứa lực sát thương cùng sợ hãi cỡ nào. Thánh hỏa không chỉ thiêu đốt nhục thân, hơn nữa còn có thể chấn nhất tâm linh. Một số nguyên anh cảnh cường giả bị nhiễm thánh hỏa, có lẽ nhục thân có thể kiên trì, thế nhưng tâm linh sợ rằng sẽ bị loại uy năng kinh khủng vô biên kia phá hủy. Châu Nguyên có thể tiếp tục chống đỡ, đủ để chứng minh tâm tính của hắn vô cùng cứng cỏi. Người tiểu sư đệ này thực sự là không tệ. Y khẽ cười một tiếng, trong mắt có một tia thưởng thức hiển hiện. Tiếp theo chớp mắt, thân ảnh Châu Nguyên cũng trống rỗng từ từ tiêu tán. Toàn bộ mặt biển lại lần nữa khôi phục như ban đầu. Cho dù trong biển kia, Châu Nguyên lần lượt gào thét, đều không cách nào xuyên thấu nước biển. Tin tức có liên quan tại Chư Thiên Chi Tranh cũng bắt đầu từ trong cửu vực loan truyền ra, tiến tới lại lần nữa trong toàn bộ hỗn nguyên thiên, nhấc lên sôi trào càng thêm to lớn. Đối với vô số sinh linh hỗn nguyên thiên mà nói, chư thiên chi tranh, bởi vì khoảng cách thời gian quá lâu, cái này không thể nghi ngờ có vẻ có chút lạ lẫm. Bởi vì đây là một trận tranh chấp chân chính, có thể nói là sóng dậy ầm ầm. Chư thiên chi tranh, quy mô rộng lớn tới dọa người, toàn bộ cửu thiên thiên uyên vực đều sẽ bị tác động tới. Theo một ý nghĩa nào đó, chư thiên chi tranh cũng không phải là vì vinh nhục một người một vực, mà nó sẽ khiến toàn bộ thiên vực đều mang tới ảnh hưởng không thể coi thường. Cổ nguyên thiên tạo ra tổ khí khổng lồ, một khi chảy vào trong thiên vực sẽ dẫn tới nguyên khí giữa thiên vực lại lần nữa thăng hoa, trở nên càng thêm hùng hồn tinh khiết, mang tới ảnh hưởng cuối cùng chính là làm cho sinh linh đang tu luyện lấy được ít công lao. Mà loại ảnh hưởng này sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, trong một thiên vực sẽ có bao nhiêu thiên kiêu vì vậy mà được lợi. Thậm chí, một số nguyên anh cảnh cường giả, uy tín lâu năm nói không chừng, còn có thể nhờ vào đó đột phá, bước vào phá vực cảnh, tha thiết ước mơ kia, trở thành cấp độ đỉnh tiêm trong chư thiên. Cho nên bất luận là cấp độ bực nào, đều không thể coi nhẹ trận chư thiên chi tranh này. Đương nhiên, muốn tham dự loại cấp bậc tranh đấu này, thiên dương cảnh là bậc cửa, phía dưới thiên dương cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng kia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tin tức chư thiên chi tranh đã truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh hỗn nguyên thiên. Cùng bực tranh đấu này so ra, xem như đại hội cửu vực trước đây đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Trong cửu vực kia, một số thiên dương cảnh nguyên anh cảnh cường giả gần đây đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, ý đồ làm cho thực lực của bọn hắn tận khả năng tăng lên. Thậm chí cửu vực bắt đầu đối với toàn bộ hỗn nguyên thiên phát ra lệnh chiêu mộ, mở ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, muốn hấp dẫn lấy một số thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh đỉnh tiêm là tán tu. Tuy nói cửu vực chính là tôn sư hỗn nguyên thiên, nhưng hỗn nguyên thiên bát ngát mênh mông, tự nhiên cũng là tàng long ngọa hổ. Trong đó ẩn giấu một chút cường giả, cũng không yếu bao nhiêu so với nhân vật uy tín lâu năm, đăng lâm thiên dương bảng, nguyên anh bảng. Thời điểm dĩ vãng, cửu vực tự nhiên cũng không quá quan tâm những người này. Thế nhưng hôm nay, bởi vì chư thiên chi tranh, ngược lại cực kỳ cần loại thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả đỉnh cao. Cho nên cửu vực muốn đem những người này thu nạp dưới trướng. Loại tác động này của cửu vực không ngoài dự liệu đã ở trong hỗn nguyên thiên nhắc lên động tĩnh khổng lồ. Rất nhiều tán tu cường giả đối với điều kiện cửu vực mở ra cũng thực sự là có chút động tâm. Thế là ở trong thời gian gần đây, hắc mã các phương tầng tầng lớp lớp, từng danh tự tại dĩ vãng cực kỳ xa lạ đột nhiên tuôn ra. Những người này cho thấy thực lực không tầm thường. Kết quả đưa đến kia chính là thiên dương bảng bắt đầu xuất hiện biến động không nhỏ, mà mỗi một lần biến động đều làm cho hỗn nguyên thiên tăng lên sôi trào. Lúc này, quần chúng vây xem mới phát hiện, hóa ra hỗn nguyên thiên bọn hắn nước sâu như vậy ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Nhưng ôm loại tâm tư mua chuộc nhân tài này cũng không chỉ là cửu vực, mà ngay cả những thế lực đỉnh tiêm khác kia cũng dục dịch. Bởi vì thân là một thành viên hỗn nguyên thiên, bọn hắn cũng có tư cách tham dự chư thiên chi tranh. Mục tiêu của bọn hắn có lẽ không phải tranh đoạt chín đầu chủ mạch tổ khí kia. Dù sao trong cổ nguyên thiên vẫn tồn tại rất nhiều chi mạch tổ khí. Nếu có thể chiếm cứ những chi mạch này, đem tổ khí ẩn chứa bên trong, tận khả năng ném hướng đại bản doanh, cũng có thể mang đến thế lực nhà mình chỗ tốt rất lớn. Cho nên bọn hắn cũng không nhịn được hạ tràng. Kết quả đưa tới chính là trong hỗn nguyên thiên trở nên càng thêm huyên náo sôi trào. Nhưng trong rất nhiều thế lực mời chào kia, không thể nghi ngờ đó là cửu vực càng có ưu thế. Trong cửu vực, lấy vạn tổ vực, võ thần vực, tử tiêu vực, ba thế lực đỉnh tiêm uy tín lâu năm này được hoan nghênh nhất, chỉ hơi có chút ngoài dự liệu, chính là trình độ thiên uyên vực hoan nghênh, vậy mà không thể so với ba thế lực uy tín lâu năm này yếu bao nhiêu. Cái này trước kia hiển nhiên là có chút không thể tưởng tượng, dù sao thiên uyên vực tụt yếu mọi người đều biết, nhưng lúc này, truyền trúc cường thế trở về làm cho thiên uyên vực quét qua xu hướng suy tàn. Hiển nhiên một vực song thánh mang tới rung động cực kỳ mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng. Cho nên trong lần này, đối mặt với toàn hỗn nguyên thiên mời chào, vô số hắc mã ẩn tàng chen chúc mà tới, ngược lại làm cho thiên uyên vực có